Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 129, góc truyện audio.com, Vương Thận ngủ không được, ở trên giường nằm không biết bao lâu, hắn một lần nữa xuống giường, đi tới trước bàn trang điểm. Nam tử bàn trang điểm tự nhiên không có nữ tử khuê phòng sử dụng như vậy tinh xảo, trên bàn chỉ bày một mặt nhưng chính y quan gương đồng mà thôi, dư lại đó là phát sơ cùng với Vương Thận thường dùng mấy thứ ngọc quan, ngọc châm, trong đó mộc chất cây châm càng nhiều. Vương Thận điểm một chản đuốc đèn, phòng sáng lên, hắn tâm tình phức tạp mà nhìn về phía kính mặt. Gương đồng chiếu đến mơ hồ, Vương Thận nhìn chính mình mảnh khảnh khuôn mặt thật sự nhìn không ra cái gì tuấn lãng, không xấu mà thôi. Chính là bỗng nhiên cảm thấy, đại nhân lớn lên rất tuấn. Nàng nghịch ngợm ngọt nhuyễn thanh âm vẫn luôn ở bên tai quanh quẩn, Vương Thận lại. Xem gương, da mặt nóng lên, vô duyên vô cớ, nàng vì sao đột nhiên như vậy nói. Nàng tuy rằng thường xuyên làm nũng cầu hắn cái này cầu hắn cái kia, nhưng đại thể tới nói đúng hắn đều thập phần cung kính, chưa bao giờ khai quá bất luận cái gì vui đùa. Nếu không có vui đùa, nàng khen hắn thời điểm, rõ ràng lại cười đến như vậy rào hoạt gan lớn giống đột nhiên thay đổi tính tình. Vương Thận xoa xoa cái chán, không nghĩ ra, đoán không ra, phá quá vô số án tử cái gì dấu vết để lại đều có thể nhìn thấu, duy độc nhìn không ra nàng tâm. Ngày hôm sau hoàng hôn, Vương Thận hồi phủ khi có chút khẩn trương, bởi vì nàng hôm nay lại bắt đầu biên thư, sau đó hai người liền phải gặp mặt. Xuống xe ngựa, Vương Thận hướng trong đi, từ phòng, Trần Kiều nghe thấy Trường Phúc kêu, đại nhân, nàng liền đi ra, xa xa mà chiều Vương Thận cười. Vương Thận khuôn mặt lạnh lùng, nói, sau đó mang bản thảo đi thính đường thấy ta. Trần Kiều ân, thanh, Vương Thận tự đi thượng phòng nội thất đổi mới quần áo, trở ra khi Trần Kiều đã ở thính đường chờ trang điểm mà cùng ngày thường không có gì bất đồng. Vương Thận thất thần mà lật xem tay nàng bản thảo tùy tiện chọn mấy chỗ vấn đề. Trần Kiều chuyên tâm nghe, nói xong chính sự, nàng liền cáo lui, phảng phất hôm qua nàng không có khen quá hắn tuấn lãng. Mấy ngày kế tiếp Trần Kiều đều là cái dạng này thái độ. Vương Thận dần dần an tâm, lại có một ít mạc danh mất mát. Trần Kiều ngoan ngoãn biên 9 ngày thư, rốt cuộc lại chờ tới rồi Vương Thận nghỉ tắm gội. Năm trước nàng biên thư thời điểm, nghỉ tắm gội ngày Vương Thận cũng sẽ đãi ở thư phòng, tùy thời thế Trần Kiều giải đáp các loại hoang mang, lại chủ động truyền. Thụ một ít biên thư kỹ xảo, vì tị hiềm, Vương Thận sẽ đem Trường Phúc cũng kêu tiến thư phòng, tuy rằng rất nhiều thời điểm Trường Phúc nghe nghe liền ngủ rồi. Hôm nay Vương Thận cũng không ngoại lệ, hắn cùng Trần Kiều mặt đối mặt ngồi ở án thư bên, Trường Phúc trước an tĩnh mà quét tước một lần cũng không cần quét tước thư phòng, lại thức thời mà ngồi ở tới gần cửa thư phòng khẩu một phen ghế trên ngủ gật. Trần Kiều viết trong chốc lát tự trộm ngẩng đầu, đối diện Vương Thận đang ở viết hắn này 10 ngày ở hình bộ chính vụ tổng kết 35 tuổi nam nhân, mặc một cái màu xám nhạt áo cổ tròn, khuôn mặt mảnh khảnh lại không mất tuấn lãng, nhưng Trần Kiều càng thích Vương Thận trên người cái loại này chính trực uy nghiêm, đó là độc nhất vô nhị chuyên chúc với hắn khí độ, không người có thể cập. Chỉ là, hiện tại Vương Thận thật là quá gầy, gầy gọi người đau lòng. Đại nhân ta hồi tranh Tây khóa viện, một lát liền trở về. Trần Kiều buông bút nhẹ giọng nói. Vương Thận liếc nhìn nàng một cách gật gật đầu, không hỏi nàng muốn đi làm cái gì. Trần Kiều tiểu bước rời đi thư phòng, Tây khóa viện Nguyệt Nương đang ở trong viện hống sướng ca nhi, thấy cô em chồng đã trở lại, nàng cười hỏi, hôm nay không biên thư. Trần Kiều đi tới, bế lên cháu trai hôn khẩu, giải thích nói ta đói bụng trở về làm điểm ăn. Nguyệt Nương liền nói, muốn ăn cái gì, ngươi giúp ta nhìn sướng ca nhi tẩu tử cho ngươi làm đi. Trần Kiều vội khuyên nhủ, không cần, hống hài tử có thể so nấu cơm mệt nhiều tẩu tử đừng nghĩ lười biếng. Nguyệt Nương bị nàng chọc cười, Trần Kiều đem cháu trai còn cho nàng, cười đi phòng bếp. Đến nỗi ăn cái gì? Trần Kiều buổi sáng ở phòng bếp vội khi liền chuẩn bị tốt canh gà là có sẵn, nhiệt nhiệt là được mẫu đơn bánh cũng trước tiên ấn khuôn mẫu, phóng trong nồi chưng một lát liền chín. Canh gà, mẫu đơn bánh phân biệt cất vào hộp đồ ăn, Trần Kiều một tay xách theo hộp đồ ăn, một tay xách theo nhiều làm điểm tâm đi đến Nguyệt Nương trước mặt thỉnh Nguyệt Nương ăn. Muội muội muốn mang qua đi ăn sao? Nguyệt Nương nhìn nàng hộp đồ ăn hỏi, Trần Kiều thoải mái hào phóng nói, đúng vậy, đại nhân cũng rất vất vả ta hiếu kính hắn. Nguyệt Nương cảm thấy này thực theo lý thường hẳn là, Trần Kiều liền dẫn theo hộp đồ ăn trở về chính viện, nàng trước đem đồ vật phóng tới thính đường, lại tay chân nhẹ nhàng mà đi đến thư phòng, đứng ở cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại nhân. Vương Thận quay đầu lại, Trần Kiều cười, chiều hắn làm cái im tiếng, thủ thế, xem mắt dựa vào lưng ghế ngủ gật Trường Phúc, Trần Kiều lại chiều Vương Thận vẫy tay ý bảo hắn ra tới. Nàng giống như có cái gì bí mật, Vương Thận theo bản năng mà phối hợp đem ghế dựa sau này xê dịch không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Đi ra thư phòng, Vương Thận mới ngạc nhiên nói, chuyện gì? Hắn vóc dáng cao, Trần Kiều đến ngửa đầu xem hắn, cười nói, ta đói bụng, làm điểm thức ăn, đại nhân cùng nhau nếm thử đi. Vương Thận ngẩn ra, Trần Kiều đã đi trước thính đường. Vương Thận nhìn nàng bóng dáng, lại quét mắt phía sau thư phòng, không rõ ăn cái đồ vật mà thôi, nàng vì sao phải biểu hiện trộm sơ sơ. Chờ Vương Thận tới thính đường, Trần Kiều đã đem thức ăn dọn xong, cái bàn trung gian là một đĩa sáu nơi mẫu đơn bánh, Vương Thận bên kia nhiều thả một chén thơm ngào ngạt canh. Gà, Vương Thận thực ngoài ý muốn, chỉ vào kia canh gà hỏi, như thế nào liền một chén. Nàng không uống sao, Trần Kiều xem mắt hắn gầy ốm mặt cúi đầu, ửng đỏ mặt nói, ta mỗi ngày ăn ngon uống tốt, không cần lại bổ, nhưng thật ra đại nhân, vội một năm càng ngày càng gầy, nên hảo hảo bổ bổ mới là. Lần đầu tiên ở trước mặt hắn xôm xoe, Trần Kiều còn rất ngượng ngùng. Vương Thận thấy được nàng đỏ bừng mặt, nàng vốn là mạo mỹ, hiện giờ lộ ra cô nương ra thẹn thùng bộ dáng, càng là lệnh nhân tâm thần không xong. Ta thân là trưởng bối thế nhưng kêu A Kiều lo lắng. Vương Thận kiệt lực che giấu chính mình khác thường, Trần Kiều liếc nhìn hắn một cái, trưởng bối, nàng đảo muốn nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Đại nhân ngồi đi, Trần Kiều nhẹ giọng nói. Vương Thận ngồi xuống canh gà bên này, canh gà, thơm nồng, bên cạnh mẫu đơn bánh màu sắc khô vàng, mặt ngoài có mẫu đơn hoa văn lạc thoạt nhìn cũng thực ngon miệng. Đây là ta thân thủ làm, đại nhân trước nếm thử. Trần Kiều lấy cùng nơi mẫu đơn bánh, đưa cho hắn. Vương Thận mắt nhìn thẳng tiếp nhận điểm tâm, nỗ lực làm lơ nàng ánh mắt, Vương Thận cắn một ngụm, rốt cuộc khẩn trương, cắn đến thiền, căn bản không đụng tới bên trong dùng đậu đỏ, đậu Hà Lan, củ từ chờ nguyên liệu nấu ăn làm thành nhân nhi. Trần Kiều thấy, nhưng vẫn là chờ mong hỏi, thế nào, ngọt sao? Vương Thận không cần nghĩ ngợi gật đầu, Trần Kiều si cười, Vương Thận kỳ quái mà nhìn lại đây. Đối tượng hắn nghiêm túc mắt đen, Trần Kiều cái này tưởng trêu đùa hắn chủ mưu lại mặc danh đỏ mặt quay đầu nói, đại nhân cũng chưa ăn đến nhân nhi, như thế nào biết ngọt không ngọt. Vương Thận, kinh hãi, lại xem trong tay mẫu đơn bánh quả nhiên còn không có lộ ra nhân nhi. Vì thế, hắn mặt cũng xoát đỏ, Trần Kiều nhìn trộm nhìn thấy, trong lòng liền ngọt nhéo lên cùng nơi mẫu đơn bánh cái miệng nhỏ mà ăn lên. Vương Thận dư quang ngăng thấy nàng động tác nàng khai ăn, hắn liền cũng giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau ăn điểm tâm, lúc này hắn ăn đến nhân nhi, lại rốt cuộc vô tâm phân biệt nhân nhi là cái gì hương vị. Vừa mới hắn lộ sơ hở, nàng có thể hay không nghĩ nhiều. Đại nhân đừng quang ăn bánh uống nhiều điểm canh gà. Trần Kiều đột nhiên nhắc nhở hắn, Vương Thận nghe xong, lập tức buông cắn mấy khẩu mẫu đơn bánh, mốc một muỗng canh gà liền hướng trong miệng đưa. Lúc này là hạ lúc đầu tiết, bình thường cơm canh đều không dễ dàng lạnh, huống chi nước canh, đại đa số tâm tư đều không ở canh. Gà thượng thư đại nhân, tự nhiên bị canh gà năng đầu lưỡi. Hắn bản năng nhíu mày, nghĩ đến nàng khả năng đang xem, Vương Thận lại lập tức giãn ra mày, làm bộ một chút đều không năng bộ dáng, gian nan mà đem một ngụm canh gà nuốt đi xuống. Trần Kiều không phát hiện hắn nhíu mày, nhưng nàng thấy kia canh gà còn mạo hiểm nhiệt khí, nàng lấy tay lại đây, mờ u bàn tay đụng tới chén vách tường, kỳ quái hỏi, không năng sao? Vương Thận lắc đầu, cái chán toát ra mồ hôi lại bán đứng hắn. Hắn trang đến vất vả, Trần Kiều không đành lòng vạch trần hắn, an tĩnh ăn bánh không nói. Vương Thận nhẹ nhàng thở ra, thong thả ung dung mà uống lên một chén canh. Đại nhân cảm thấy này canh như thế nào? Thu thập hộp đồ ăn khi Trần Kiều thấp giọng hỏi. Vương Thận cả người nóng hầm hập đối với ngoài cửa nói, hương vị tươi ngon, A Kiều chù. Nghệ không tồi, Trần Kiều khóe môi khẽ nhếch cái hảo hộp đồ ăn cái nắp, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm, ôn nhu nói, nếu đại nhân thích kia về sau mỗi đêm ta đều vì đại nhân ngao canh bổ thân mình tốt không? Vương Thận khiếp sợ mà ngẩng đầu, Trần Kiều cưỡng bách chính mình nhìn thẳng hắn, nàng có rất nhiều suy đoán, nhưng chung quy không có bằng chứng, vạn nhất người này nhìn thấu nàng tâm tư lại lạnh giọng mắng nàng không hiểu quy củ không tuân thủ nữ giới, Trần Kiều thật sự lại không mặt mũi thấy hắn. Ngượng ngùng bất an, khẩn trương lại lo lắng, cô nương ra khôn kể tình tố toàn bộ hóa thành thủy, đều rót vào một đôi mắt. Kia đôi mắt quá mức mỹ lệ, nơi đó mặt di động thủy sắc tựa hồ ẩn chứa vô hạn nhu tình, Vương Thận trong lòng kinh hoàng, dẫn đầu rời đi tầm mắt. Nàng có ý tứ gì? Vì sao đề nghị mỗi đêm, vì hắn ngao canh, bất luận vì sao, bị người biết khẳng định sẽ khiến cho nhàn ngôn toái ngữ. Không cần, loại sự tình này giao cho phòng bếp liền có thể, A Kiều không cần vất vả. Trầm mặc một lát, Vương Thận dùng một loại bình tĩnh ngữ khí nói. Không có trách cứ, nhưng cũng không có tiếp thu, Trần Kiều không cần như vậy ba phải cái nào cũng được đều mở miệng, nàng cần phải tốt cái đáp án. Ta không sợ vất vả, Trần Kiều nhìn trong tay hộp đồ ăn nói. Vương Thận nghe vào trong tai thế khó xử, Trần Kiều tâm tiệm lãnh tự diễu nói, đại nhân không mừng liền tính, đại nhân thân mình như thế nào, vốn là không tới phiên ta quan tâm. Nói xong, Trần Kiều xoay người liền phải rời đi. A Kiều, Vương Thận vội vã gọi lại nàng. Trần Kiều dừng lại bước chân, đưa lưng về phía hắn đứng. Vương Thận bất đắc dĩ nói, ta không phải không mừng. Chỉ là, ngươi vì ta ngao canh, như thế nào hướng cha ngươi giải thích? Trần Kiều chuyển qua tới, nghi hoặc hỏi, đại nhân gầy thành như vậy, cha đã sớm lo lắng đến không được ta vì đại nhân bổ thân mình, cha chỉ biết cao hứng, vì sao phải giải thích? Vương Thận đột nhiên không lời gì để nói. Nàng là tiểu bối, đãi hắn hảo là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm tự nhiên bằng phẳng, hắn chột dạ cho nên muốn che lấp. Kia, vậy vất vả ngươi. Sợ nàng nhìn ra hắn chột dạ, Vương Thận lập tức ứng thừa xuống dưới. Trần Kiều cười cười quyết định muốn nhanh lên đem hắn huy béo lên. Cách chương.